Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1240, chương 1240, không thể địch nổi. 10 đạo thân ảnh trấn áp tinh không, phóng thích áp lực mênh mông, phảng phất toàn bộ vũ trụ đều đang rung động, một chút cổ tinh phía trên, đại nhân vật nhao nhao quan sát, ánh mắt xuyên thấu hư không vô tận. Muốn điều tra hư thực, nhưng mà, bọn họ chỉ là ẩn ẩn nhìn thấy Chí Tôn hai chữ vắt ngang hư không. Trấn áp vạn đạo, đây là cái gì? Rất nhiều đại nhân vật ở cách không đối hỏi, khiếp sợ đến cực hạn. Hưu, một đạo ánh mắt băng toái tinh thần mà đến. Vỡ nát tất cả, không thể ngăn cản, ở đạo này ánh mắt xuất hiện thời điểm. Rất nhiều cái gọi là đại nhân vật toàn thân run lên, vội vàng tránh né, ẩn núp bản thân khí thế. Thế nhưng, cái này ánh mắt căn bản không có để ý tới bọn hắn. Lần lượt, lại có mấy đạo ánh mắt từ phương hướng khác nhau trông lại. Toàn bộ khóa chặt Nguyệt Trung Thu lúc này vị trí hư không. Chí Tôn Đế Mạch. Một đạo cổ xưa lại thanh âm khàn khàn giống như là ở vũ trụ bên trong long động. Ngữ khí của hắn không có chút nào tình cảm có thể nói. Nghe không ra bớt giận, thanh âm không lớn, nhưng lại chấn động tất cả mọi người. Vì sao không cách nào thấy rõ hắn bộ dáng? Chỉ thấy Chí Tôn hai chữ. Có người phát ra nghi vấn, vô luận bọn hắn thực lực cỡ nào kinh thế. Giờ khắc này chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy Chí Tôn hai chữ. Căn bản là không có cách thấy rõ Nguyệt Trung Thu. Hắn không ở ngũ hành lục đạo bên trong. Không cách nào quan trắc. Có người nói ra một câu nói như vậy. Hắn không nên tồn tại ở trên đời này. Xem ra hắn ở đế lộ. Một đạo lạnh lùng mà lực thanh âm vang lên. Như thần trống đánh động. Chấn nhiếp nhân tâm. Giờ này khắc này. Toàn bộ vũ trụ sinh linh đều đang run lẩy bẩy. Bọn họ không chỉ nhận lấy Nguyệt Trung Thu áp chế, còn có những cái kia khủng bố mà thần bí tồn tại. Những người này giống như là chúa tể một dạng, mỗi tiếng nói cử động đều ẩn chứa vô thượng đạo tắc, cường đại đến không thể ước đoán. Ngươi còn thế nào đi? Nguyệt Trung Thu ánh mắt hừng hực, nhưng trong lòng nhịn không được nghiêm nghị. Thế gian này so với hắn tưởng tượng càng thêm khủng bố. Vừa rồi đối thoại mấy người thực lực khó có thể ước đoán. Dù cho lấy hắn thực lực bây giờ, đối phương cũng có thể tùy tiện nghiền nát hắn. Loại này chênh lệch không ít là tự tin có thể bù đắp. Không thể lấy đạo lý tính. Bất quá, hắn cũng không sợ. Không biết vì sao, những người này cũng không ý định động thủ. Đều đang quan sát. Cho nên, mục tiêu của hắn sẽ không cải biến. Y nguyên đối sinh linh thần bí theo đuổi không bỏ. Nhiều người như vậy phát hiện ngươi. Ngươi còn thế nào có việc đường? Bọn họ hiện tại không xuất thủ. Chỉ là sợ xúc động nhân quả. Nếu không có sau lưng ngươi chín bóng người. Ngươi bây giờ đã là một bộ tử thi. Sinh linh thần bí quát lạnh. Hắn cảm giác mình đi chưa xong. Nhưng vẫn là đang cật lực bỏ chạy. Lúc này Nguyệt Trung Thu làm người tuyệt vọng. Loại này tuyệt vọng cũng không phải bởi vì đối phương thực lực, mà là bởi vì đối phương thế. Giờ phút này hắn đột phá, thân có chín đế chi thế. Ngay cả này đang đứng xem tồn tại đều không dám tùy tiện động thủ. Thì ra là thế. Mặc kệ ta kết quả làm sao, kết quả của ngươi đã có thể xác định. Nguyệt Trung Thu cười một tiếng, một bước bước ra, trực tiếp vượt qua sinh linh thần bí, chặn lại đường đi của đối phương. Giờ phút này, hắn giống như là một tôn vô địch tồn tại, quan sát tất cả, cho dù là cường đại sinh linh thần bí. Đã như vậy, vậy liền đánh đi, ta cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút Chí Tôn Đế Mạch có khác biệt gì. Phải chăng như theo như đồn đại như vậy vô địch? Sinh linh thần bí định trụ thân hình, lạnh lùng nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Hắn có lấy lai lịch phi phàm, đã từng cũng sừng sững ở đỉnh phong. Oanh, lại là giản dị tự nhiên một quyền, Nguyệt Trung Thu ngay cả lời đều chẳng muốn nói, trực tiếp tiêu diệt sinh linh thần bí. Cái này chính là tự tin. Giờ phút này hắn cảm giác mình vô cùng cường đại, thậm chí cảm thấy mình có thể hoành hành đế cảnh phía dưới. Vạn đạo sụp đổ, không chịu nổi một quyền này. Tại thời khắc này, vũ trụ phá tái, vạn đạo cùng vang lên. Thiên địa giống như là sơ khai đồng dạng, sương mù hỗn độn, loạn lưu mãnh liệt như dòng lũ, tràn đầy trong thiên địa. Theo Nguyệt Trung Thu một quyền này mà rung động, giống sinh linh thần bí giờ khắc này cũng sôi trào. Đem thực lực thi triển đến cực hạn, hắn thi triển pháp tướng, thân hình vạn trượng, sừng sững tinh hà phía trên, như một tôn bất diệt thần ma. Hai cánh mở rộng ra đến, to lớn vô biên, hai đầu khổng lồ sơn mạch vắt ngang trong tinh không một dạng. Trên đó lôi điện lượn lờ, như liền mênh mông lôi hải ở trong bình tĩnh ấp ủ kinh thiên sát cơ. Làm cho người rung động, oanh, to lớn hai cánh từ khác nhau góc độ bổ ngang Nguyệt Trung Thu. Từng vì sao giống như là bã đậu đồng dạng, bị hắn hai cánh đung đưa ra cương phong sinh sinh xoắn nát. Căn bản không thể chống cự, cờ rác, đốm lửa bắn tứ tung, so tinh thần còn chói mắt hơn. Phi thường kinh người, hai cánh ở Nguyệt Trung Thu lồng ngực cùng phần bụng cắt qua. Băng, cùng lúc đó, Hạng Sẵn có nắm đấm cũng đánh vào trên người của đối phương. Phốc, vạn trượng thân hình rạn nứt, sinh linh thần bí tóc tung bay, cực kỳ chấn động. Hắn như thế mạnh một đòn, chỉ là tại đối phương thân trên lưu lại một đạo dấu vết. Mà chính hắn, suýt nữa bị vỡ nát, bay ngược mà ra thân thể trực tiếp áp sập mấy viên sáng chói tinh thần. Để cho sụp đổ, lộng lấy hết sức, ngươi làm sao đánh với ta một trận? Nguyệt Trung Thu hét lớn một tiếng, trực tiếp cận thân mà lên. Giờ khắc này, hắn chín đế chi thế ra thân, không thể ngăn cản, dựa vào chín đế chi uy. Nếu không phải là như thế, ta có thể một tay chảm ngươi. Sinh linh thần bí quát lạnh, sinh mệnh lực của hắn cực độ ương ngạnh. Nếu như đổi lại người bình thường, vừa rồi một quyền kia liền có thể vỡ nát. Ngươi làm sao không phải là mượn nhờ bản thân ở kiếp trước chi uy? Nếu như công bằng một trận chiến, ba huynh đệ chúng ta bất kỳ người nào giết ngươi như giết chó. Nguyệt Trung Thu cười lạnh nói, mặc dù ngoài miệng nói như thế, nhưng là không thể không thừa nhận đối phương cường đại. Dù cho công bằng một trận chiến, ba người bọn họ bất kỳ người nào muốn đánh giết đối phương đều không phải là một chuyện dễ dàng. Hừ, miệng lưỡi lợi hại mà thôi, dù cho hiện tại lại như thế nào, ta một đời không kém gì người, tự nhiên cũng bao quát ngươi cái này chí tôn đế mạch. Sinh linh thần bí hừ lạnh nói, hắn chiến phi thường hung ác điên cuồng, toàn bộ thân thể giống như là một kiện tuyệt thế trọng khí đồng dạng, kiên cố bất hủ, phóng thích thân hình quang huy, giống như tinh hà rủ xuống, đem hắn bảo hộ ở trung gian. Chống cự Nguyệt Trung Thu bá liệt nắm đấm, mà Nguyệt Trung Thu cũng dũng mãnh gan dạ vô địch, liền cùng đối phương khoảng cách gần đối oanh, một mực đè ép đối phương đánh, không cho hắn có thời gian thở dốc. Trong khoảng thời gian ngắn, ngàn vạn đánh đã đánh ra, quyền quyền đến thịt, từng tiếng như rèn sắt đồng dạng tiếng vang truyền khắp vũ trụ. Đám người chấn động không gì sánh nổi. Đây là hai cái có hình người sinh linh tại đại chiến sao? Như thế nào như thế đáng sợ? Chí tôn đế mạch thánh nhân kiếp cùng sinh linh thần bí diễn hóa lôi điện đan vào một chỗ, trong nháy mắt nuốt sống đối phương, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Phốp, dòng máu màu bạc vẩy ra 3000 thước, sinh linh thần bí bị Nguyệt Trung Thu áp chế, tự nhiên cũng tại thánh nhân kiếp trung tâm. Hắn nội tâm hoảng sợ, loại này thiên kiếp quá mức hung mãnh, so với hắn thánh nhân kiếp thời điểm không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Kết thúc a, lúc này, lâu không mở miệng Nguyệt Trung Thu phát ra giọng nói lạnh lùng.